Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Dịch Hồng Đồ. Phục Vân Thiếu Chủ, Tử Hư Thành, Ô Hữu, Lục Sơn Hao không phải đứa ngốc, hắn lập tức phản ứng lại, đối phương là đang đùa chính mình, lập tức tức giận hừ một tiếng, các hạ nếu giấu đầu lòi đuôi, vậy cũng chớ trách ta Lục Sơn Hao không khách khí. Cánh tay hắn ầm ầm dò ra, một luồng cương phong gào thét, bao phủ hướng về ba người kia. Lục Sơn Hao chỉ đang thăm dò ba người tu vi, nếu như không đủ thực lực, vậy thì trực tiếp chấn sát, không cần thương lượng. Nếu như đối phương thực lực cao cường, hoặc là bối cảnh thâm hậu, vậy thì coi là chuyện khác. Cái kia đen đại hán, mắt tam giác bên trong hết sạch lóe lên, quát lên, đến hay lắm. Hắn tiến lên trước một bước, đồng dạng duỗi ra một bàn tay, vẻ này nồng nặc cương phong, phảng phất hóa thân một cái phong long, thế đạo mãnh ác, mà đại hán một tay bắt long, bỗng nhiên nắm phong long cổ, vẽ ra một đường vòng cung, trái lại hướng về Lục Sơn Hao đẳng nhân thả tới, sức mạnh càng thêm, Lục Sơn Hao hơi thay đổi sắc mặt, hắn đã nhìn ra, này tôi tớ dáng dấp ngăm đen đại hán. Đồng dạng là huyền tông tu vi, hơn nữa vô cùng có khả năng so với hắn cao thâm hơn. Vung tay áo đánh tan này một đạo phản kích mà đến phong long. Lục Sơn Hao quát lên, được, không hổ là Tử Hư Thành cao kiệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn một té ống tay áo, đi trở về lâu thuyền. Mọi người vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một lần long tranh hổ đấu. Nào có biết Phan gia khách khanh liền như vậy lùi bước. Ba người này ra sao mới thần thánh. Tựa hồ rất thần bí. Cũng rất mạnh mẽ. Mọi người đang âm thầm suy đoán. Này trắng nõn văn sĩ. Thanh niên công tử. Cùng với đen đại hán thân phận. Hứa công tử. Nhân xưng ngươi tiểu sát thần. Uy danh như sấm bên tai. Tại hạ đã sớm khao khát vừa thấy. Hôm nay cuối cùng cũng coi như ngày thích thú người nguyện. Nhìn thấy người vây xem dồn dập tản đi, thanh niên kia công tử tiến lên, hơi chắp tay, nếu Hứa công tử muốn lên thuyền, vậy không bằng cưỡi ta Dịch ra lâu thuyền làm sao? Hứa Dương hơi sững sờ, ngươi là phía trước nhất một chiếc lâu thuyền chủ nhân. Đúng vậy, thanh niên công tử cười nói. Hứa Dương gật đầu, nếu huynh đài mời, Hứa Dương cúng kính không bằng tuân mệnh. Hắn mang theo Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ. Đi về phía trước, Ngự Huyền Vũ truyền âm nói. Hứa Dương, chúng ta nên cẩn thận một ít. Ba người này giấu đầu lòi đuôi. Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Hứa Dương cười lắc đầu. Đồng dạng truyền âm cho Ngự Huyền Vũ. Không sao, hắn đối với ba người này thân phận. Đã mơ hồ có chút suy đoán. Đoàn người đi tới phía trước nhất lâu thuyền bên trên. Ở tầng chót nhất thượng hạng khoang. Trong đó lớn nhất một gian trong buồng, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Hứa Dương đánh giá một hồi khoang bố cục, chỉ thấy trang sức tráng lệ, như hoàng gia nội điện, hun hương quanh quần, thấm ruột thấm gan, không biết công tử tôn tính đại danh. Hứa Dương hỏi, thanh niên kia công tử cười nói, đây là Dịch gia lâu thuyền, ta tự nhiên họ Dịch, tên là Dịch Hồng Đồ, người cũng có thể gọi ta Dịch Trung Thiên, Dịch Hồng Đồ. Hứa Dương nghiệm chứng trong lòng suy đoán, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Hứa công tử vì sao kinh ngạc như thế? Tiện tên hiếm có người biết, cũng không phải như tiểu sát thần. Danh chấn doanh châu, Dịch Hồng Đồ khẽ mỉm cười. Nói rằng, Hứa Dương lắc đầu nói, ta chỉ là rất kỳ quái. Ngươi lại dám xuất hiện ở khoảng cách Hải Vân Hoàng Thành không đủ 2000 dặm Tân Nguyên Thành. Dịch Hồng Đồ, chính là xuất vân phục sao sao thiểu chủ. Bổ y nghĩa huynh, Dịch Hồng Đồ ngạo nghễ nói rằng, đây cũng ngại gì, ta thậm chí đi qua Hải Vân Hoàng Thành, chiêm ngưỡng quá Hải Vân Hoàng thất nguy nga hoàng cung, coi như tại triều đình chó săn mí mắt lòng đất, ta cũng không hề sợ hãi. Hứa Dương, các ngươi đang nói cái gì? Ngự Huyền Vũ không biết Dịch Hồng Đồ là ai. Nhưng từ hai người đối đáp bên trong, liền có thể cảm nhận được, cái này Dịch Hồng Đồ công tử, chỉ sợ là cái ghê gớm nhân vật. Huyền Vũ, Vị này Dịch công tử thân phận, ngươi còn chưa phải biết thật là tốt. Hứa Dương sắc mặt có một tia nghiêm nghị. Dịch Hồng Đồ cười ha ha. Đây cũng có quan hệ gì? Hứa công tử là ta, Xuất Vân Phục sao sao, ân nhân. Ta chẳng lẽ còn sẽ đối với ân nhân bằng hữu ra tay diệt khẩu sao? Xuất Vân Phục sao sao? Bạn quân tổ chức, Ngự Huyền Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Cái kia trắng nõn văn sĩ hừ một tiếng. Nói rằng, Hứa Dương công tử, ngươi không khỏi quá xem nhẹ công tử nhà ta khí độ. Đối với ta gia công tử tới nói, Dịch Hồng Đồ cũng tốt, Dịch Trung Thiên cũng tốt, cũng chỉ là công tử hắn vô số thân phận bên trong một mà thôi. Nói một câu không êm tai, nếu như các ngươi có lòng xấu xa, muốn đi Hải Vân Hoàng thất tố giác, công tử nhà ta tổn thất cũng bất quá là một giả tạo thân phận. Đen Đại Hán lắc đầu nói rằng, nhị ca, Dịch Hồng Đồ danh tự này, công tử vẫn là phi thường yêu thích. Hứa Dương nhìn Dịch Hồng Đồ một chút, hỏi, không biết bổ y hiện tại nơi nào, có mạnh khỏe hay không? Trắng nõn văn sĩ dành trước đáp, không nhọc nhọc lòng, Phù Vân công chúa hiện tại sống rất tốt. Hứa Dương trên mặt né qua một tia cân nhắc ý cười. Nha, ở 2 năm trước, bổ y liền từng tao ngộ một lần đột nhiên tập kích. Suýt chút nữa bị trở thành dưới bậc chi tù. Loại này trốn đằng đông nấp đằng tây. Ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Người xác định rất tốt. Trắng nõn văn sĩ quát lên. Ăn bữa nay lo bữa mai thì lại làm sao? Chúng ta Phục Vân quân đều vì một phục quốc chi mộng mà nỗ lực. Mặc dù máu chảy đầu rơi, không chối từ, so với ăn no rồi lại nằm cành, nhưng ngơ ngơ ngác ngác rong nhân, sinh mạng của chúng ta đặc sắc gấp 1 vạn lần. Nếu biết là chỉ có thể nhìn mà thèm giấc mơ, nên nhận rõ hiện thực, đặc biệt là biết được, hai phe địch ta chênh lệch to lớn. Hứa Dương hờ hững nói rằng, các ngươi muốn phục quốc, lại không thể tránh khỏi địa muốn xúc phạm Hải Vân Hoàng thất quyền uy. Hải Vân Hoàng tộc mạnh bao nhiêu? Các ngươi lại có bao nhiêu cường? Lấy trứng chọi đá, chí giả không ví. Ngươi, cái kia Đen Đại Hán hơi nổi giận, đã thấy đến dễ kế hoạch lớn xua tay nói rằng, Sử nhị ca, Đường tam ca, đối với Phục Vân quân ân nhân, không thể ngạo mạn. Trắng nõn văn sĩ cùng Đen Đại Hán, đối với Dịch Hồng Đồ hiển nhiên là cúi đầu nghe theo. Lúc này ngồi vào chỗ của mình, không nói một lời, xem ra Hứa công tử, đối với chúng ta Phục Vân quân có rất đại hiểu lầm. Dịch Hồng Đồ tay bất động, vai không hoảng hốt, trước mặt hắn một con ấm trà đã phiêu nhiên nhi khởi. Không mang theo chút nào khói lửa địa bay tới Hứa Dương trước mặt. Chậm rãi khuynh, nghiêng tiếp theo tuyến nước trà, đổ đầy Hứa Dương trong chén trà. Thật là tinh diệu sức khống chế. Hầu như không có một chút nào huyền lực tiết ra ngoài. Hứa Dương tán dương, Dịch công tử ở độ tuổi này, lại có bực này tu vi, thực sự là hiếm thấy. Dịch Hồng Đồ vừa triển lộ tu vi, hầu như đạt đến khống chế tự thân, phản phát quy chân cảnh giới, đã chỉ nửa bước đạp ở huyền quân ngưỡng cửa, cân nhắc đến dễ kế hoạch lớn hơn 20 tuổi tuổi tác. Chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi chuyện tình. Nơi nào, cùng Hứa công tử so ra, Dịch mỗ cũng bất quá một kẻ phàm tục. Dịch Hồng Đồ khí độ ung nhiên. Ta Dịch Hồng Đồ, tự 6 tuổi bắt đầu, liền gặp Hải Vân mật thám vô cùng truy sát, mãi đến tận mời chào Xuất Vân quốc bộ hạ cũ, sáng tạo hôm nay chi cơ nghiệp, trải qua nguy cơ sống còn khó có thể thắng mấy. Nhưng mà chính là chỗ này tầng tầng nguy cơ bên dưới, ta ôm định phục quốc chi mộng, mới có thể vượt mọi chông gai, trưởng thành đến hôm nay mức độ. Có lúc, nhân sinh nhất định phải có một giấc mơ, mới có thể có thành tựu. Nếu như bởi vì tiền đồ chưa biết, liền ngay cả giấc mơ đều phải từ bỏ. Người như vậy, mặc dù ăn no rồi lại nằm cành, lại cùng xác chết di động có gì khác nhau đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.